Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, cổ tiên một kích, trên đất, một đống máu thịt nhúc nhích, rất nhanh sẽ hóa thành một bóng người. Nhưng, mặt mũi của người này có chút quái dị, mũi miệng dài sai lệch, vốn là mũi địa phương miệng dài ra đi ra, miệng địa phương mũi lộ ra, thiên thạch thượng tiên, dung mạo hủy diệt sạch. Bị Lâm Dật miễn cưỡng cho đánh thành tàn phế, hoàn toàn thay đổi, tức giận mũi đều muốn nhếch lên đến rồi. Khốn nạn, ngươi sẽ hối hận, liên hoa cổ tiên sẽ không bỏ qua ngươi, lời này tràn ngập uy hiếp. Dĩ nhiên nắm cổ tiên đến hù dọa Lâm Dật, nhưng đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Lâm Dật căn bản liền không e ngại bất kỳ cổ tiên. Cho dù không phải là đối thủ, như trước không sợ, hắn một bước áp sát. Tay như cương đao nhất giống như đâm vào thiên thạch thượng tiên trái tim. Tiếp theo tay phải mạnh mẽ một chưởng che ở đối phương thiên linh. Răng rác, một tiếng vang giòn, đầu nổ tung, một đoàn tiên hồn xuyên không muốn chạy trốn. Thế nhưng bị Lâm Dật miễn cưỡng lấy xâm la cấm thuật bắt giữ về. Trấn áp ở lòng bàn tay, thiên thạch thượng tiên bị nhốt tiên hồn, điên cuồng giãy giụa, gầm hét lên, thứ hỗn trướng. Mau mau thả bản thượng tiên, bằng không liên hoa cổ tiên trước mặt ngươi sẽ biết tay, liên hoa cổ tiên. Lâm Dật nghiêng đầu, nhìn lòng bàn tay không ngừng rít gào tiên hồn, bỗng nhiên hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đón lấy, đông đảo tiên nhân sợ hãi, dồn dập lùi về sau một bước, sợ hãi nhìn thấy Lâm Dật chợt bắt đầu lấy ra này thượng tiên tiên hồn ký ức. Đây là một loại mạnh mẽ lấy ra ký ức. Sẽ dẫn đến tiên hồn tan vỡ, thậm chí trực tiếp mất đi. À, không được, sắc bén tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thiên thạch thượng tiên sợ hãi rít gào, nhưng đáng tiếc vẫn bị Lâm Dật miễn cưỡng lấy ra một luồng ký ức. Mênh mông vô ngần ký ức mãnh liệt mà đến, Lâm Dật một chút rút lấy trong đó đối với mình hữu dụng một ít tin tức. Lượng lớn tin tức để hắn có chút khiếp sợ, cái này thượng tiên, sống hơn triệu năm. Ký ức to lớn mênh mông, không phải ngắn thời gian có thể rút lấy sạch sẽ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem phần lớn ký ức trấn áp ở thức hải. Nhưng, coi như Lâm Dật muốn xâm nhập đối phương tiên hồn hạt nhân. Muốn tìm kiếm một thoáng này cái gọi là liên hoa cổ tiên rốt cuộc là vật gì giờ? Phiền phức xuất hiện, lớn mật, một tiếng quát mắng tự tiên hồn hạt nhân truyền đến, đập vỡ tan toàn bộ tiên hồn. Trực tiếp đánh về phía Lâm Dật này một luồng sóng ý thức. Chớp mắt, ý thức tan vỡ, Lâm Dật kêu thảm một tiếng, hai mắt chảy xuôi một ít máu đỏ tươi, ý thức một trận hỗn loạn, bị một luồng mạnh mẽ ý chí vọt một cái, trực tiếp cuốn vào ý thức hải, muốn đem hắn bản nguyên cho đập vỡ tan. Thế nhưng, luồng ý chí này nhưng bất ngờ phát hiện, trong óc trống rỗng, không có thứ gì, ý thức không ở nơi này. Cốt, rít lên một tiếng, chấn động tới tướng thần chờ người. Dồn dập xem ra, kinh thấy Lâm Dật mi tâm bắn ra một đạo khủng bố tiên mang. Sau đó ầm ầm hóa thành một đạo mờ mịt bóng mờ. Đó là cổ tiên ý chí hình chiếu. Đi mau, tướng thần chờ người vừa nhìn đạo nhân ảnh này. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không nói hai lời trực tiếp lắc mình tiến lên. Lôi kéo Lâm Dật trong nháy mắt liệt không biến mất. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn tiên ảnh hung hãn một chưởng che đậy hạ xuống. Ầm ầm một tiếng, cả tòa tiên thành đều đổ nát xuống. Vô số tiên nhân phát ra tiếng kêu thảm, càng nhiều sinh linh liền kêu thảm thiết cũng không kịp liền hóa thành cho tàn. Cổ tiên một đòn, trong nháy mắt hủy diệt một tòa tiên thành, thậm chí ngay cả mang bên trong tòa tiên thành chân tiên. Thiên tiên chờ từng cái ở này một chưởng bên dưới hóa thành cho tàn. Vô tình, lạnh lùng, quyết tuyệt, vì giết chết này nhòm ngó tiên hồn Lâm Dật, thậm chí ngay cả vô số tiên nhân cùng sinh linh đều bị tàn nhẫn tuyệt diệt. Tướng thần chờ người mới vừa gia nhập hư không, lập tức gặp phải kịch liệt đòn nghiêm trọng, từng cái thổ huyết ngã xuống đất, thân thể sản sinh từng đạo vết rách, bị thương nặng, mờ. Thời khắc mấu chốt, Lâm Dật cố nén ý thức hỗn loạn, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm đánh mạnh vào phía trước hư vô đường nối. cuốn lấy bị thương tướng thần chờ người trực tiếp biến mất ở trong đường hầm siêu phía sau. Này một đạo tiên ảnh hừ lạnh một tiếng, dần dần tiêu tan không gặp, nếu là Lâm Dật bọn họ còn có thể nơi này, khẳng định biết này một đạo cổ tiên hình chiếu chỉ có thể phát sinh một đòn. Cổ tiên một đòn đủ để diệt thế, suýt nữa đem Lâm Dật bọn họ đều cho chém giết ở đây. Cũng còn tốt tướng thần bọn người là cổ lão thần linh. Bản thân nội tình phía sau, không có bị một đòn giết chết, mà Lâm Dật đáng sợ hơn. Tuy rằng ý thức bị cổ tiên xung kích hỗn loạn, nhưng vẫn không có bị một đòn thuấn sát ở đây. Chạy trốn, phốc, không biết tinh không trên. Vài đạo người ảnh lang bái lao ra, Lâm Dật tại chỗ phun ra một ngụm máu. Đen thùi đẫm máu, đều là trong cơ thể bị trọng thương vết thương. Theo phun một cái chính khôi phục nhanh chóng lại đây. Ở bên cạnh hắn, tướng thần, Hoàng Tuyền, Nữ Bạt, Nguyệt Thần bốn người nằm ở sâu không. Không nhúc nhích, thật giống không còn khí tức, từng cái thân thể rách nát không thể tả. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật không nghĩ ngợi nhiều được, cuối cùng một điểm thu thập bất tử vật chất dùng mất rồi. Bao phủ ở bốn người thân thể, lúc này mới chậm rãi khôi phục như cũ. Hí, Hoàng Tuyền vừa khôi phục, nhất thời hít khí lạnh, mắng to, con bà nó, này cổ tiên chân chẳng ra gì. Dĩ nhiên tàn nhẫn ra tay xóa bỏ một tòa tiên thành, Nguyệt Thần chậm rãi đứng lên đến. Thở dài nói, cổ tiên không hổ là có thể so với cổ thần tồn tại. Quả nhiên đáng sợ, một đòn suýt nữa để chúng ta đều ngã xuống, không phải là. Nữ Bạt có chút cười khổ, hai viên răng nanh trên vết rách nhanh chóng chữa trị. Này một đòn, thật sự suýt nữa muốn mạng già của bọn họ. Đây là một loại nguy cơ. Cổ tiên một đòn không phải đùa giỡn, cho dù tướng thần đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Tức giận hừ nói, lẽ nào có lý đó, chỉ là một cái cấp một cổ tiên liền như vậy hung hăng, Hoàng Tuyền. Chúng ta như vậy khôi phục lại đi là không cách nào đạt đến ngươi ta năm đó thời điểm toàn thịnh. Nhất định phải tìm về chúng ta bị đánh nát thần thể, tướng thần tức giận rồi. Bị bắt nạt đến như vậy trình độ. Thật sự không cách nào nhịn được, hắn, để Hoàng Tuyền cực kỳ tán thành, tương tự khí đạo, không sai, chúng ta nói thế nào đều là cổ lão thần linh, cái kia cổ tiên cũng là cấp một cổ tiên, dĩ nhiên như vậy hung hăng, không cho nàng điểm màu sắc nhìn thật sự coi chúng ta dễ ức hiếp, các ngươi muốn trở lại chư thần. Chiến trường, Nguyệt Thần nghe xong hai người, hơi thay đổi sắc mặt, đoán được cái gì? Tướng thần cùng Hoàng Tuyền, muốn trở lại chư thần chiến trường, tìm kiếm bọn họ năm đó bị đánh nát thần thể. Đây là duy nhất một cái nhanh nhất khôi phục phương thức. Quả nhiên, tướng thần gật gù, thừa nhận nói, bây giờ tình huống đối với chúng ta rất bất lợi. Thời gian không nhiều, tiên cổ đại lục một ít cổ tiên đô dồn dập xuất thế. Không có ứng đối sức mạnh làm sao sinh tồn. Bọn họ cần sức mạnh lớn hơn. Biện pháp duy nhất chính là trở lại chư thần chiến trường. Nơi đó có bọn họ thần thể, có sức mạnh của bọn họ, Nguyệt Thần vẻ mặt nghiêm nghị, khuyên nói ra, có thể các ngươi phải biết, chư thần chiến trường là có thể đi vào không thể ra, không sao. Đại vũ trụ sắp khô cạn, chư thần chiến trường tất nhiên tái hiện nhân gian, đến thời điểm chúng ta sẽ theo chư thần chiến trường giáng lâm nhân gian, Hoàng Tuyền lời nói. Thẳng thắn, nói ra mình dự định, lần này, Lâm Dật hơi kinh ngạc, hỏi, các ngươi nói chư thần chiến trường, đến cùng ở nơi nào? Tướng thần mấy người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chỉ đỉnh đầu thương khung, nói ra, chư thần chiến trường ở đại hỗn độn, nơi đó có một mảnh cổ lão chiến trường, là cổ thần chém giết mở ra đến một mảnh không trọn vẹn hỗn độn đại lục Lâm Dật. Chúng ta sắp muốn trở lại chư thần chiến trường, mà này thân sức mạnh nhất định phải từ bỏ, vì lẽ đó sau đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi, tướng thần trịnh trọng nhắc nhở một tiếng. Hoàng Tuyền chờ người gật gù, biểu thị lần này bị cổ tiên một đòn suýt chút nữa giết chết. Kích thích đến những này kiêu ngạo của lão thần linh, lập tức muốn trở lại chư thần chiến trường, cầm lại thuộc về bọn họ chúng thần vinh quang. Mà muốn sẽ chư thần chiến trường, hy hiện tại một thân sức mạnh nhất định phải từ bỏ. Vậy thì là bằng lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể đi vào chư thần chiến trường, mà không cách nào đi ra. Lâm Dật suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, ta có thể không tiến vào chư thần chiến trường. Đây là hắn giờ khắc này trong lòng nghĩ pháp, nghĩ đi chư thần chiến trường nhìn một chút, cố gắng có thể đem mình một thân sức mạnh chui luyện cường đại hơn. Thế nhưng đáng tiếc, tướng thần lắc đầu một cái, cười khổ nói, đó là cần thần lực cùng thần hồn đồng thời dung hợp làm một cỗ. Mở ra thời không đại hỗn độn bình phong, lại vào chư thần chiến trường, tuy rằng thất vọng, nhưng Lâm Dật không có nhiều lời. Nhìn tướng thần mấy người, trong lòng dù sao cũng hơi không muốn, dù sao ở chung thời gian hạ xuống, những này cổ lão thần linh cho giúp mình thật sự rất nhiều rất nhiều. Hiện tại phải đi, hơn nữa con đường phía trước không rõ, thực sự có chút không yên lòng. Cuối cùng, Lâm Dật lấy ra một chút thần thi cùng thần hồn đưa tới. Hắn nói ra, những thứ đồ này đối với ta không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Các ngươi mang tới, cố gắng có thể ở thời khắc mấu chốt rút lấy thần lực thần hồn khôi phục một. Hai, tướng thần mấy người vừa nhìn, trầm mặc một hồi, cuối cùng không từ chối. Tiếp nhận rồi hắn hảo ý, Lâm Dật, Nhân Hoàng, chúng ta đi rồi, tướng thần mấy người tạm biệt. Thân thể chậm rãi thả ra từng tia một thần quang, thần lực cuồn cuộn, đan chéo thành một mảnh thần bí khí tức. Ầm ầm xuyên thấu thời không truyền đạt đến đại hỗn độn bên trong. Nhìn mấy người trên đỉnh đầu, bỗng nhiên rời đi một đạo thần bí lỗ hổng, bên trong đại hỗn độn mãnh liệt, bất luận là đồ vật gì cùng sinh linh, chỉ cần không phải hấp dẫn nó hạ xuống thần linh tất nhiên cũng bị cắn giết thành bụi phấn. Nhìn mấy người chậm rãi lên không, tiến vào này một cái thần bí đường nối. Lâm Dật trong lòng lóe qua một ít nhàn nhạt phiền muộn. Lâm Dật, bảo trọng, nhất định phải tìm tới Nguyệt Nga. Biến mất trước, vẫn trầm mặc Nguyệt Thần đột nhiên xoay người. Nhìn Lâm Dật ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cuối cùng vẫn là truyền đến một câu nói như vậy. Thật lâu không thôi, thần quang lóe lên, tướng thần mấy người mất đi tung tích. Đường nối hộ tống biến mất, bọn họ mất đi hình bóng. Không bao giờ tìm được nữa. Trừ phi, Lâm Dật biết đánh nhau khai thông hướng về đại hỗn độn bên trong này một mảnh cổ lão chư thần chiến. Trường, có thể tiến vào bên trong, bằng không không tìm được bọn họ, có tụ tập có tán. Quen biết một hồi, Lâm Dật bao nhiêu vẫn còn có chút không muốn. Nhìn một hồi, thu thập xong tâm tình, trước tiên khôi phục một chút mình chịu đựng cổ tiên một đòn tiêu hao. Cổ tiên một đòn, rất khủng bố. Không chỉ có đối với thân thể xung kích to lớn, thậm chí dung hợp thân thể ý thức đều chịu đến một ít đả kích cường liệt. Hao tổn nghiêm trọng, lần này, để hắn rõ ràng biết được mình cùng cổ tiên chênh lệch. Có thể dễ dàng trấn áp lên tiên, nhưng không thể chịu đựng cổ tiên một đòn, lại càng không nói trực diện cổ tiên như vậy nhân vật đáng sợ. Có thể, thượng tiên cùng cổ tiên trong lúc đó. Tồn tại một cái không cách nào sung sướng hồng câu, liên hoa cổ tiên, lần này tổn thất, ta sớm muộn muốn cùng ngươi phải quay về, đứng lên. Lâm Dật trên mặt hiện lên từng tia một sát ý, lần này không chỉ có bị thương nặng, càng là kích thích đến tướng thần chờ người trực tiếp trở lại chư thần chiến trường. Hơn nữa, vốn là muốn thu phục này một tòa tiên thành, bị một đòn càn quét. Mình công việc đều không có bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí tổn thất cực kỳ to lớn. Mối thù này Lâm Dật ghi vào trong lòng, âm thầm bất chấp, chờ mình có năng lực sau khi, lại tìm vị kia liên hoa cổ tiên tính món nợ này. Tướng thần chờ người rời đi, Lâm Dật lại thành một người cô đơn, một mình bồng bềnh ở quạnh hưu tinh không bên trên, tìm kiếm có sinh linh vị trí. Rất lâu không có loại này cô độc cảm giác. Thê tử của chính mình con gái, bằng hữu, thủ hạ cũng đã theo mình nội thiên địa thoát ly, tiến vào đại hỗn độn, răng rác, Lâm Dật rộng rãi ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu đột nhiên rời đi một đạo thiên ngân, thay đổi sắc mặt, dù muốn hay không, bảy màu bát tinh đài một tế, bao bọc hắn cấp tốc liệt không biến mất, hết chương.